tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, kính xin buông tha Diễn Nguyệt Môn. Diễn Nguyệt Môn hai cái trong mật thất, hình nhất, Mạnh Thiên Bình hai người đều lưu ý đến ngoại giới đích tình huống. Biểu hiện xoắn suýt cực kỳ, Diễn Nguyệt Môn nguy cơ, bọn họ thân là trưởng lão, ổn thỏa ra tay, bảo vệ Diễn Nguyệt Môn an toàn. Nhưng là, ở Lâm Hà Thành, bọn họ kiến thức Lý Mục kinh khủng kia thủ đoạn, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Chợt, hình nhất vẫn là lên đường rồi. Hắn đi ra mật thất, đi tới ba vị trưởng lão bên người. Hình nhất, hình trưởng lão, Diệp trưởng lão, Công Dương trưởng lão, Hạ trưởng lão nhìn thấy hình nhất xuất hiện, đều hơi run run, không nghĩ tới, cái này vẫn bế quan hình nhất, càng xuất hiện lần nữa rồi. Hình nhất hướng về ba người khẽ vuốt cằm, chợt hướng về Lý Mục, Bộ Thiên Ca hai người nhìn lại, gặp được này không ngừng áp chế Bộ Thiên Ca Lý Mục. Trong lòng càng chấn động, liền môn chủ cũng không phải đối thủ. Này Lý Mục thực lực hơi bị quá mức kinh khủng. Diễn Nguyệt kiếm quyết, Diệp trưởng lão nhẹ giọng một lời. Diễn Nguyệt kiếm quyết chính là chúng ta Diễn Nguyệt môn tuyệt học. Cực phẩm huyền công, thần diệu vô song. Môn chủ ở ngàn năm trước liền hoàn toàn nắm giữ Diễn Nguyệt kiếm quyết uy năng. Càng là đối với Diễn Nguyệt kiếm quyết tiến hành rồi tối ưu hóa. Hạ trưởng lão nói, bàn về Diễn Nguyệt kiếm quyết khống chế, không người có thể so sánh với môn chủ. Triển khai kiếm này quyết, tất nhiên có thể chém giết Lý Mục. Nhất định có thể chém giết Lý Mục. Diễn Nguyệt kiếm quyết, nhưng là Diễn Nguyệt môn chí cường tuyệt học, vượt qua đại đa số cực phẩm huyền công. Công Dương trưởng lão cũng nói, hình nhất trầm mặc không nói. Ánh mắt từ Bộ Thiên Ca trên người chuyển đến Lý Mục trên người. Trong con người xẹt qua một ánh hào quang. Đó, Diệp trưởng lão biểu hiện ngẩn ra, nhìn chằm chằm Lý Mục. Thật kinh người nguyệt hoa chi lực. Lý Mục thi triển là cái gì kiếm thuật? Hạ trưởng lão như thế nhìn về phía Lý Mục. So với Diễn Nguyệt kiếm quyết càng thêm kinh người kiếm pháp sao? Công Dương trưởng lão nhẹ giọng nói. Ta cảm giác tự thân băng luân chiếu thiên công chịu đến rất lớn áp chế. Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Là Lý Mục kiếm pháp cùng chúng ta thuộc tính tương đồng. Đồng thời so với chúng ta đẳng cấp cao, mới phải xuất hiện tình huống như thế. Hình nhất đột nhiên mở miệng. Công pháp vượt qua chúng ta. Chúng ta công pháp tu luyện. Bất luận băng luân chiếu thiên công vẫn là Diễn Nguyệt kiếm quyết. Đều thuộc về cực phẩm huyền công. Hạ trưởng lão ánh mắt nhất động, kinh ngạc nói, lẽ nào Lý Mục tu hành công pháp đều là vượt qua cực phẩm huyền công công pháp? Vượt qua cực phẩm huyền công? Công Dương trưởng lão ngữ khí chìm xuống. Lý Mục ở Vân Phong bí cảnh bên trong thu hoạch rất lớn, đồng thời tiến vào Vân Phong các tầng thứ ba sau khi từng biến mất rồi một quãng thời gian, xác thực vô cùng có khả năng được vượt qua cực phẩm huyền công, thậm chí không chỉ là một loại. Diệp Trường Thanh nói, trong mắt mọi người đều toát ra vẻ hâm mộ. Cực xa cực phẩm huyền công công pháp, đó là cường đại cỡ nào tồn tại? Nhất lưu thế lực cũng không tồn tại như vậy đẳng cấp công pháp, chỉ có thánh địa mới có thể nắm giữ. Môn chủ sẽ bại, chúng ta Diễn Nguyệt môn sắp sửa diệt rồi. Hình nhất nói, Diệp trưởng lão, Công Dương trưởng lão, Hạ trưởng lão ba người nghe vậy, thân thể run lên, Diễn Nguyệt môn diệt. Đôi này, chuyện này đối với mọi người mà nói, đều là khó có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là, lấy thực lực bọn hắn muốn đối phó Lý Mục, căn bản không làm được. Liền đại thừa cảnh Bộ Thiên Ca đều là Lý Mục đối thủ. Huống chi bọn họ những này đoạt mệnh cảnh tột cùng tu sĩ. Diễn Nguyệt môn đệ tử dồn dập ngẩng đầu nhìn tới Lý Mục, Bộ Thiên Ca tốc độ quá nhanh, lấy tu vi của bọn họ cảnh giới, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút tàn ảnh. Mấy người, thậm chí là chỉ có thể cảm nhận được sóng năng lượng. Làm kiếm khí bốc lên, nguyệt hoa chi lực bao phủ thiên địa, mọi người nỗi lòng dâng trào. Là diễn nguyệt kiếm quyết, diễn nguyệt môn chí cường kiếm quyết, cũng không phải Lý Mục có thể ngăn cản. Đúng, bây giờ diễn nguyệt kiếm quyết nhưng là trải qua môn chủ cường hóa. Càng thêm mạnh mẽ, nhất định có thể đánh bại Lý Mục. Thật sự có thể vượt qua Lý Mục sao? Lý Mục thực lực mạnh mẽ quá đáng, cũng không phải phổ thông đại thừa cảnh tu sĩ cấp độ. E sợ, môn chủ muốn thắng lợi cực kỳ khó khăn. Các ngươi đây là ý gì? Môn chủ là không thể nào bị thua. Lý Mục thi triển là cái gì kiếm pháp? Diễn Nguyệt kiếm quyết sao? Cũng không phải là Diễn Nguyệt kiếm quyết, mà là một loại vượt qua Diễn Nguyệt kiếm quyết. Có thể xúc động nguyệt hoa chi lực kiếm pháp, sức mạnh thật là khủng bố. Ta phảng phất cảm giác được một vòng chân chính nguyệt lượng xuất hiện. Mọi người rung động Lý Mục, này cường đại kiếm ý, kiếm ý hóa thành một vầng minh nguyệt, treo cao bầu trời đêm, ánh sáng tung khắp thiên địa. Nếu như nói bộ thiên ca triển khai ra nguyệt hoa chi lực, chính là một vòng tàn nguyệt lực lượng. Như vậy Lý Mục thi triển hoàn toàn là một vòng trăng tròn. Không gió không vũ không mây trăng tròn lực lượng. Thái thanh chiếu nguyệt kiếm chính là nhất tinh địa sách. Xa không phải cực phẩm huyền công cấp bậc diễn nguyệt kiếm quyết có thể so sánh với. Bộ thiên ca đích thật là thiên tư kinh người. Có thể sửa chữa đồng thời tối ưu hóa cực phẩm huyền công diễn nguyệt kiếm quyết. Nhưng là hắn kiến thức. Hắn nhận thức dù sao có hạn, làm sao mà biết địa sách huyền diệu. Lý Mục một chiêu kiếm lấy ra, thái thanh chiếu nguyệt, nguyệt hoa kiếm khí rộng mở giết ra, trong nháy mắt liền đem bộ thiên ca kiếm khí phá hủy rồi. Một chiêu kiếm lực lượng, oanh kích ở bộ thiên ca trên người, đưa hắn cả người từ giữa không trung oanh đi, mạnh mẽ ném xuống mặt đất bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Mới 81 trung văn lưới cập nhật nhanh nhất điện thoại di động đoan. Bưng, HTTPS, chỉ có này hơi yếu khí tức, chứng minh bộ thiên ca còn sống. Lý Mục đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay ba thước hàn nguyệt kiếm, tay áo bồng bềnh, không gió nhi động, một đôi con người sáng ngời chậm rãi đảo qua diễn nguyệt môn. Kinh sợ thiên hạ, không người dám cùng với đối diện. Sau đó, Lý Mục hướng về này hạng khôn luân, hạng thanh vũ phương hướng liếc nhìn, trong lòng hơi động, lần thứ hai sử dụng tới thái thanh chiếu nguyệt kiếm, nhất đạo bất quá là to bằng đầu ngón tay kiếm khí. Ẩn chứa cô đọng nguyệt hoa chi lực, bay giết mà ra, đêm này trọng thương bộ thiên ca cho đánh chết, diễn nguyệt môn môn chủ, đại thừa cảnh tu sĩ, tử vong. Đây là Lý Mục đánh chết cái thứ nhất đại thừa cảnh tu sĩ. Có điều, Lý Mục cũng rõ ràng, bộ thiên ca mặc dù là đại thừa cảnh tu sĩ, nhưng là cùng thánh địa đại thừa cảnh tu sĩ có chênh lệch không nhỏ. Mới 81 trung văn lưới cập nhật nhanh nhất computer đoan. Bưng, HTTPS, bộ thiên ca tuổi già nua, tư chất đạt đến cực hạn. Đã khó có thể đột phá, mặc dù là triển khai nghịch thiên chuyển mệnh tiểu trận, chuyển hóa hấp thu hạng thanh vũ bách linh hoàng thể, vẫn còn chưa hề hoàn toàn dung hội quán thông, vì vậy không có phát huy ra bách linh hoàng thể đích thực chánh. Đang uy năng, bằng không, lấy bộ thiên ca tu vi, hoàn toàn thu nạp phát huy ra bách linh hoàng thể uy lực. Tuyệt đối có thể đạt đến đại thừa cảnh tu sĩ hậu kỳ cấp độ. Thậm chí có thể dù sao đại thừa cảnh đỉnh cao. Thế nhưng cũng có một điểm nhược điểm. Bên kia là công pháp phát hiện. Thánh địa đại thừa cảnh tu sĩ e sợ tồn tại địa sách. Mà bộ thiên ca cũng không có. Môn chủ chết rồi. Mọi người nhận biết được bộ thiên ca khí tức tiêu tan. Bi quan từ trong đến. Diễn nguyệt môn môn chủ, chí cường giả, cứ như vậy chết rồi. Môn chủ chết rồi, lẽ nào Diễn Nguyệt môn cứ như vậy diệt ở Lý Mục trong tay? Diệp trưởng lão bi thương nói, không, Diễn Nguyệt môn không thể diệt, không thể diệt ở tại chúng ta trong tay. Hình Nhất trong mắt hiện ra một vệt điên cuồng, chợt bước chân một điểm, đi tới Lý Mục bên người, thần thái cung kính cực kỳ. Lý Mục các hạ, hả? Lý Mục liếc nhìn Hình Nhất, kính xin Lý Mục các hạ buông tha Diễn Nguyệt môn. Hình Nhất thỉnh cầu nói, buông tha Diễn Nguyệt môn. Lý Mục khóe miệng cong lên, cười lạnh nói, Diễn Nguyệt môn Vu Vân Phong bí cảnh vây giết cho ta, để ba vị trưởng lão ra tay muốn ở Lâm Hà Thành giết ta. Bây giờ càng là thông qua nghịch thiên chuyển mệnh tiểu trận, cướp đoạt ta bạn tốt Bách Linh Hoàng Thể. Ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha Diễn Nguyệt môn sao? Hình Nhất cả người run lên. Đúng, Diễn Nguyệt môn đối với Lý Mục làm quá nhiều chuyện. Nhưng là, tu sĩ thế giới vốn là như vậy. Nếu là Lý Mục muốn triệt để diệt Diễn Nguyệt môn, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Hình Nhất không hy vọng Diễn Nguyệt môn diệt, chí ít không phải tiêu vong ở trong tay của hắn. Lý Mục các hạ, kính xin buông tha Diễn Nguyệt môn. Hình Nhất lăng không quỳ xuống, cúi đầu xuống, bất luận ngươi có cái gì yêu cầu, chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngài, chỉ cầu ngài buông tha Diễn Nguyệt môn. Hình Nhất, Hình Nhất, Hình trưởng lão, Diệp trưởng lão, Công Dương trưởng lão, Hạ trưởng lão biểu hiện ngẩn ra, phức tạp mà vừa thương xót lạnh địa nhìn về phía Hình Nhất. Hình trưởng lão, Hình trưởng lão, Hình trưởng lão, Diễn Nguyệt môn đệ tử nhìn thấy Hình Nhất biểu hiện, tất cả đều kinh hô lên, sỉ nhục, phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt vọng, các giống như tâm tình xông lên đầu, nhưng là bọn họ cũng không có thể ra sức. Liền đại thừa cảnh môn chủ đều chết ở Lý Mục trong tay, liền cấp 9 thủ hộ đại trận đều không dùng được, bọn họ như thế nào là Lý Mục đối thủ? Kính xin buông tha Diễn Nguyệt môn. Diễn Nguyệt môn bên trong có một tên đệ tử quỳ xuống, kính xin buông tha Diễn Nguyệt môn, kính xin buông tha Diễn Nguyệt môn. Lần lượt từng tên đệ tử quỳ xuống, đảo mắt công phu Diễn Nguyệt môn đại đa số đệ tử đều quỳ xuống, kính xin buông tha Diễn Nguyệt môn. Hạ trưởng lão cũng lăng không quỳ xuống, kính xin buông tha Diễn Nguyệt môn. Diệp trưởng lão biểu hiện không cam lòng, cắn răng cũng giống vậy quỳ xuống. Công Dương trưởng lão trong mắt lập lòe lửa giận, nhìn thẳng Lý Mục. Lý Mục nhìn biểu hiện của mọi người, trong ánh mắt toát ra một vệt vẻ kinh dị. Hắn đối với Diễn Nguyệt môn xác thực có cửu hận, nhưng là cũng không khỏi không khâm phục Diễn Nguyệt môn như vậy lực liên kết, chẳng trách có thể trở thành một tốc độ dòng chảy lực. Hít thở sâu một hơi, Lý Mục trầm giọng nói, ta có thể buông tha Diễn Nguyệt môn, có điều. Hình Nhất ánh mắt sáng ngời nói, có bất kỳ yêu cầu ta đều có thể đáp ứng. Tốt, Lý Mục nói, giao ra Diễn Nguyệt môn tất cả linh thạch, vũ khí, đan dược, cho tới công pháp điển tịch tùy ý ta tìm đọc. Hình Nhất nghe vậy, đau lòng không thôi, ít đi những này, Diễn Nguyệt môn muốn vận chuyển trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng là, có thể bảo vệ Diễn Nguyệt môn, chính là vậy là đủ rồi. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Thứ yếu, lúc trước từ Thanh Vân Tông mang đi hạng Thanh Vũ trưởng lão, còn có ở Lâm Hà Thành phục kích ta một cái khác trưởng lão, đều phải chết, cho tới ngươi, tự phế tu vi đi. Lý Mục lạnh nhạt nói. Hình Nhất cả người run lên, tự phế tu vi, vậy thì lưu lạc vì là phế nhân, nhưng nếu là có thể đủ bảo vệ Diễn Nguyệt môn tồn tại, hết thảy đều là đáng giá. Tốt, Hình Nhất gật đầu nói. Công Dương trưởng lão khi nghe đến Lý Mục, biểu hiện đột nhiên biến đổi. Ban đầu ở Thanh Vân Tông phát hiện hạng Thanh Vũ, đồng thời đem hạng Thanh Vũ mang tới Diễn Nguyệt môn chính là hắn. Lại nghe được Hình Nhất gật đầu, Công Dương trưởng lão không nói hai lời, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, thoát đi mà đi. Lý Mục hướng về Công Dương trưởng lão thoát đi phương hướng, trong mắt bắn ra nhất đạo màu vàng lôi điện, nhất đạo kinh người vô cùng lôi đình từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên đập vào Công Dương trưởng lão trên người. Chợt Hàn Nguyệt kiếm vẩy một cái, sắc bén kiếm khí nhảy thời không giống như vậy, trong nháy mắt chống đối Công Dương trưởng lão phía sau, một cái xuyên thủng đầu của hắn, tiêu diệt hắn thần hồn. Diễn Nguyệt môn mọi người càng thêm không dám nói tiếp nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.